Bán tiên, chương 406, tiến vào tiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tiên nhân tiên cung động man lực này thật thích hợp sao, nhưng mà hiện thực không phải do bọn hắn. Người mặt sắt dần dần âm trầm xuống, tầm mắt đem bọn hắn một chằm chằm. Bốn người ngừng lại, lộ ra khúm núm vẻ mặt, lập tức hướng cửa thành đi đến, vừa đi vừa đưa tay hướng hư không đầy đục dò xét bước lên trước. Ánh mắt mọi người gấp chằm chằm bốn người bọn họ. Bốn người vừa rồi cũng thấy người mặt sắt đụng vào qua, biết cổng có cấm chế, rất nhanh, bốn người tay chạm đến cái gì, vô hình trong không khí ngừng lại, xuất hiện hư đợt gợn sóng, tựa như phá vỡ mặt hồ bình tĩnh. Một tầng lắc lư hư đợt ngăn cản tại mái cong đấu cùng ngoài cửa thành, trong môn chỗ sâu tối như mực, thấy không rõ bên trong là tình hình gì. Bốn người thấy hư đợt vô hại, tay cầm bắt đầu toàn diện kề sát ở hư đợt bên trên, bắt đầu phát lực đẩy ra. Người mặt sắt lên tiếng nói. Đẩy vô dụng, ta trước đó thử qua, các ngươi hợp lực oanh mờ thử một chút. Bốn tên người áo choàng nhìn nhau, rất muốn hỏi vị kia, ngươi tại sao mình không oanh mờ thử một chút. Nhưng kết quả vẫn là không có lựa chọn khác, bốn người chỉ có thể là lẫn nhau gật đầu thống nhất bước đi thối lui một bước về sau, chợt đồng thời phát lực đều một trường cuồng đánh ra. Cải tiếng oanh kích nặng trĩu, cũng không có tiếng vang cực lớn. Cửa thành hư đợt bị đánh kịch liệt rung chuyển lên, trầm bổng chập trùng gợn sóng góc cạnh bắt đầu phản quang, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hồ quang điện đi khắp trong tiếng ầm ầm, hóa thành từng đạo tinh quang phích lịch, có thể nói trong nháy mắt cắn trả. Từng đạo phích lịch như linh xà oanh kích bốn người, một người trong đó phản ứng nhanh, muốn lách mình tránh né, kết quả như cũ bị 7-8 đạo phích lịch ba ba đánh trúng, giữa trời đánh bay ra ngoài. Muốn cùng lôi điện so tốc độ, hắn tu vi còn kém xa. Đều đánh bay ra ngoài, bốn người toàn bộ tại sấm chớp rền vang động tĩnh bên trong đánh bay ra ngoài. Gọi là một chầu tinh quang phích lịch liền oanh, điện quang gọi là một chầu vô tình bắn phá. Những người khác dọa đến chạy trối chết, dồn dập lách mình bay khỏi. Đợi cho động tĩnh hoàn toàn biến mất, cửa thành lại khôi phục bình tĩnh không gợn sóng dáng vẻ, gần gần xa xa người mới dám thử thăm dò chậm rãi lần nữa tới gần. Xác nhận không có việc gì, một đám nhân tài lại lần nữa tụ tập tại cửa thành. Cái kia động thủ bốn người đã ngã trên mặt đất không nhúc nhích, từng cái toàn thân đen nhánh, trên thân đều còn tại bốc khói, có người quần áo trên người đã cháy rồi, đang thiêu đốt, đều một bộ da chóc thịt bong bộ dáng, cá biệt thậm chí là bụng phá ruột chảy. Đều đã chết không thể chết lại, chết thảm, người mặt sắt xem lòng còn sợ hãi, còn tốt cảm thấy nơi này là tiên cung, không nên lỗ mãng, trước đó không dám đến cứng rắn, bằng không hậu quả có thể tưởng tượng được. Quảng cáo, hắn vung tay áo càn quét cỗ kia bùng cháy trên thi thể hỏa diễm, hướng mọi người nói. Hai người một tổ tản ra bốn phía lục soát tra một chút xem có hay không có thể vào địa phương. Đây cũng là hắn lần này đem người đều dẫn tới nguyên nhân, trước đó liền hắn cùng Cao Viễn, lớn như vậy địa phương nghĩ toàn diện điều tra đúng chỗ có hơi phiền toái. Tục ngữ nói, xem núi chạy ngựa chết, khoảng cách đối người mà nói là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh một nhóm chạy qua trạng vạng tối, chạy tới trời tối, mới rốt cục chạy tới mục đích tại ánh trăng trong ngần hạ vọt tới đỉnh núi cao. Trên núi có tuyết thật dày tuyết đọng, hàn phong thấu xương, còn có sớm đến sớm Ngô Hắc phụ tử. Trên đường xác nhận tiên cung là hướng này tòa núi cao vị trí tới về sau, Ngô Hắc liền khiến người khác chính mình cẩn thận, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cũng sẽ không bởi vì Dữ Khánh đám người bỏ lỡ cơ hội lần này, mang theo nhi từ trước chạy đến. Đến mức Dữ Khánh đám người có thể hay không tao ngộ bên trên người mặt sắt các loại, hắn chỉ có thể nói là có việc nên làm có việc không nên làm, có thể bang hội giúp, điều kiện tiên quyết là trước chú ý tốt chính mình, nói cái gì quên mình vì người, hai bên giao tình còn chưa tới tình trạng kia. Một đám người cũng xem như mệt quá sức, một bước đều không dám ngừng, sợ bỏ lỡ. Dữ Khánh ngụm kia hòm quan tài bằng vàng, vậy thì thật là đại gia hòa thay phiên giúp đỡ lấy, bằng không hắn thật đúng là không thể nhanh như vậy cho làm tới nơi này. Từng cái đi đến Ngô Hắc phụ tử trước mặt đều hơi có chút thở hổn hển. Trên không trôi nổi đám mây cách đây một bên đã rất gần, bởi vì địa thế nguyên nhân, núi này đỉnh so với cái kia đám mây lại còn cao một chút, cho nên mọi người thấy trong đám mây sáng long lanh, ánh trăng chiết xạ ra mỹ lệ tình cảnh, hình như có một đạo hình cung hào quang bao phủ. Là tiên cung đến đây, còn có chút thở sâu Thẩm Khuynh Thành chỉ quát lên. Mọi người đều thấy được, đều rất chờ mong, cũng hết sức vui mừng, cuối cùng chạy tới, chẳng qua là không biết tiên cung có thể hay không cùng bên này mỏm núi tới gần đầy đủ khoảng cách. Ngô Hắc chợt từ trong ngực móc ra một đem đồ vật hướng mọi người nói. Một người cầm một cái đi, mọi người thấy đi chỉ gặp hắn bắt nắm màu vàng kim trứng trứng, mỗi một cái đều trứng chim cút lớn nhỏ. Nam Trúc hỏi, đây là cái gì? Ngô Hắc, tạm thời ở trên người cất kỹ, nếu có thể đi qua có cái này tại thân mới có thể đi vào tiên cung, bằng không vào không được. đã là như thế này, đại gia không có gì đáng nói, lúc này riêng phần mình cầm một cái. Tới tay sau cũng nhịn không được quan sát tỉ mỉ, thậm chí là thi pháp điều tra. Giống như là cái gì chứng? Cha xét Nam Trúc nói nhỏ, mọi người cũng cảm thấy giống, đều nhìn về Ngô Hắc nghĩ xác nhận. Ngô Hắc không có làm bất kỳ đáp lại nào, gấp chăm chăm chậm rãi đến gần đám mây. Ninh Triều Ất chợt nhìn chằm chằm Tiên Cung chủ Phong trầm giọng nói. Không tốt, có sai lầm. Xem bộ dạng này, Tiên Cung từ bên này đi qua lúc cách chúng ta không sai biệt lắm đến có 2 dặm đường, thậm chí so với trước Thâm Nguyên còn muốn hơi rộng chút, chúng ta sợ là không qua được. Nhất là quay đầu nhìn xuống khiêng hòm quan tài bằng vàng Dữ Khánh. Vừa mới nói xong không đầy một lát, mảng lớn sương mù đã đón đầu nhào về phía bên này, trong nháy mắt đem mọi người cho bao phủ. Tầm mắt của mọi người lập tức đều xem không xa. Dữ Khánh lúc này thi triển quan tự quyết điều tra, kết quả không nhìn ra bất luận cái gì thành tựu, bởi vì không có cách nào dùng bình thường logic tới suy luận, lập tức tỉnh ngộ, này mây mù không phải bình thường mây mù, cũng không hoàn toàn do gió thôi động, có không đồng dạng khí chàng tả hữu, là cái kia Tiên Cung. Cái gì đều nhìn không thấy, làm sao bây giờ? Nam Trúc quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn soi mói, Ngô Hắc chợt nhắm mắt không nói, chờ như vậy sau một lúc chợt cúi thân, đột nhiên một cái pháo bắn trùng thiên, lao ra biển mây quan sát đo lường tính toán. Lần nữa hạ xuống về sau, trở về bên người mọi người, nhanh nói khoái ngữ nói. Tiên Cung thổi qua tốc độ kỳ thật rất nhanh, cùng này đan xen thời gian không nhiều, bỏ qua liền bỏ qua, cũng không cần nói nhảm, ta nói, các ngươi nghe là được. Chủ phong cách nơi này xác thực có hơn 2 dặm đường, nhưng Tiên Cung ngồi diện tích đạt bên trên 1000 mẫu, chủ phong tại Tiên Cung chính giữa trung tâm, lại cách đáy tòa cũng rất cao, thực tế khoảng cách muốn so tòa kia Thâm Nguyên gần không ít. Hắn hơi lặng yên, tính toán thời gian, chợt đối Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc nói. Ta đưa các ngươi 2 cái trước đi qua, phát hiện dị thường lập tức lên tiếng báo động. Sở dĩ điểm chúng bọn hắn, nhiều ít vẫn là đối Ninh Triều Ất đám người hơi có đề phòng, dù sao cũng là một bên khác tới người. Nhưng sư hai người huynh đệ đều vô ý thức nhìn về phía Dữ Khánh khiêng hòm quan tài bằng vàng, hơi có lo lắng. Ngô Hắc liền nói, hòm quan tài bằng vàng ta sẽ giúp hắn đưa qua, không muốn lề mề, nhanh. Ta cùng lão thất trước đi qua. Dữ Khánh đột nhiên nắm hòm quan tài bằng vàng giao cho Mục Ngạo Thiết khiêng, tiếp theo thả người nhảy lên, rơi về phía Ngô Hắc. Ngô Hắc lập tức một chưởng đánh vào chân tay hắn tâm, đột nhiên phát lực đem hắn đẩy đi ra, tiếp theo lại một chưởng đem nhảy lên hạ xuống Nam Trúc cho đẩy bay ra ngoài. 2 người theo trong mây mù vù vù bắn ra, lại gặp trong sáng minh nguyệt, đến lực đẩy điểm giới hạn lúc lại ngự khí trượt hướng về phía trong mây mù cái kia tòa Kim Sơn. Càng tiếp cận cũng là càng thấy rõ Kim Sơn toàn cảnh, trong lòng rung động khó mà hình dung, thật không biết to lớn như vậy Kim Sơn là như thế nào có thể một mực lơ lửng trên không trung. Kết quả như Ngô Hắc nói, Tiên Cung ngồi diện tích quả nhiên đủ lớn, 2 người rơi vào một chỗ hoàng kim trên đồi núi nhỏ, cấp tốc rút kiếm chung quanh, độ cao đề phòng. Ngay sau đó, Tạc Uyên Ương vợ chồng, Tam Chi Hoa mẹ con, Ninh Triều Ất cùng Mục Ngạo Thiết đều lần lượt rơi xuống đất buông xuống. Sau đó trên không lại hô một tiếng, Ngô Hắc tới, một tay nâng hòm quan tài bằng vàng, một tay kẹp lấy nhi tử, bay xuống tại bên người mọi người. Tạ tiên sinh, Dữ Khánh lập tức đi qua, 10 phần thành khẩn cảm tạ một tiếng, sau đó nhận lấy hòm quan tài bằng vàng. Quảng cáo, Ngô Hắc buông xuống nhi tử, một cái tay thủy chung nắm lấy nhi tử thủ đoạn cũng khó nén gương mặt rung động chi tình. Một chỗ khe suối trong khe, Giang Sơn cùng một tên đấu bồng đen người trốn ở kênh mương hoa chỗ bóng tối nhìn trộm lấy, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn một nhóm đã tách ra đề phòng, vì phòng ngừa cái kia 2 cái cầm kích lão quái vật tới cũng không biết, không nghĩ tới lại phát hiện Dữ Khánh đám người đi vào, không nghĩ tới lại là dùng loại phương thức này đi lên. Bí mật quan sát sau một lúc, Giang Sơn nhẹ nhàng đối người bên cạnh đánh võ thế, biểu thị mình tại này nhìn chằm chằm, nhưng lúc nào đi hướng người mặt sắt bẩm báo, lặp đi lặp lại ra hiệu động tĩnh nhẹ một chút, người sau khẽ gật đầu, lặng lẽ theo khe suối trong khe chạy trốn. Ngô Hắc đám người dần dần theo rung động bên trong tỉnh táo lại về sau, nhiếp phẩm lan chỉ những cái kia hoàng kim chế tạo đình đài lầu các nói. Có không ít cửa vào, Ngô Hắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kiến trúc kia lối vào, đã sớm bị phong ấn một ngày không giải trừ cũng chỉ có thể ra không thể vào, nếu không phải như thế, người mặt sắt đã sớm tiến vào cũng sẽ không muốn tìm ta hợp tác. Các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên cưỡng ép tự tiện xông vào bất luận cái gì cửa vào, nơi này phòng hộ đại trận không phải trò đùa, cho dù là ngoại giới đỉnh tiêm cao thủ tới, dám vô lễ tự tiện xông vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên Cung phòng hộ lợi hại như vậy sao? Mọi người nghe trong lòng thầm run. Nam Trúc, tiên sinh nhất định có biện pháp đi vào đi. Ngô Hắc lại nhìn chung quanh một lần. chúng ta vị trí hẳn là tiên cung chính diện tả hữu hướng đi, hẳn là liền tại phụ cận, đi theo ta. Quay người dẫn một đám người tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Núp trong bóng tối Giang Sơn chậm chạp không dám động, chờ đến nghe không được động tĩnh, mới đứng dậy lén lút đi theo. Tiên cung tận cùng dưới đáy dưới chân núi, có thể nói mây mù phiếu miểu, Ngô Hắc mang theo mọi người đi tới một cái to lớn hang động trước, người tại hang động cửa vào giống như là một con kiến. Từ nơi này xem, cao ngất kim sơn giống như là trống rỗng. Ngô Hắc dẫn đầu phía trước thử thăm dò đưa tay, chạm đến hư đợt tạo nên gợn sóng, sau đó thử thăm dò tiếp tục hướng phía trước, tay tiến vào hư đợt bên trong, thân thể xuyên vào tính cả ôm nhi từ cũng chậm chậm xuyên vào về sau, phát hiện hô hấp tự nhiên, hắn mới yên tâm cả người xông tới, quay người lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng, gật đầu ra hiệu đại gia tiến đến. Mặc dù như thế tất cả mọi người vẫn là không dám liều lĩnh, vừa rồi đều thấy được cái kia đạo trong suốt hư đợt, vẫn là thận trọng thử thăm dò, kết quả lần lượt đều đi vào, coi như là khiêng hòm quan tài bằng vàng giữ khánh, cũng thông suốt mà vào. Chúng ta vậy liền coi là tiến đến rồi. Nam Trúc tò mò hỏi, Ngô Hắc ừ một tiếng, quay người dơ huỳnh thạch tiến lên. Mọi người cũng lấy ra chiếu sáng vật đi theo tò mò chung quanh dò xét này tiên ra chỗ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.